từ lớn đến bé ngậm mồm suốt ngày hay sao, mà giờ cười có tí đã đau mồm. Đang đánh răng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net